Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 13, giết người sự kiện. 6. Mapo còn tại kêu to. Này này, có thể hay không yên tĩnh một điểm? Chỉ là cái cắt điện mà thôi à. Tử Lương tức giận nói. Hoàn toàn chính xác, chính là cái cắt điện. Mặc dù bình thường nương theo lấy loại này cắt điện, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một ít chuyện, ví dụ như một người đột nhiên rát băng một cái chết a, người nào đó đầu siêu một cái liền bay a, loại hình, nhưng là lần này cắt điện, thật xác thực chính là một cái cắt điện. Hơn nữa bên ngoài còn tính là có chút tia sáng, cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Vì lẽ đó, kỳ thật chẳng có chuyện gì phát sinh. Về phần Mapo vì sao hô, đột nhiên một cái liền đen, nàng một cái toàn bộ trong phòng không có nhất sức chiến đấu lão thái thái. Hô một cái ngươi còn có thể đi lên cùng với nàng so đo à? Đúng không, lần này tốt, Sơ Lốc rất là bất đắc dĩ nói ra. Như vậy, hôm qua dò xét lúc, có người phát hiện công tắc nguồn điện ở đâu à? Những người còn lại đều lắc đầu. Không có khả năng, như thế lớn một tòa nhà, mỗi ngày dùng lượng điện là bình thường chung cư gấp mấy lần. Không có khả năng không có công tắc nguồn điện, Sơ Lốc nói, đương nhiên sẽ có công tắc nguồn điện, chẳng qua là bị giấu đi. Mapo phu nhân tiếp lấy nói ra, như thế xa hoa biệt thự, trên tường thêm ra tới một cái công tắc nguồn điện dương sẽ rất khó coi. Vì lẽ đó, nó bên ngoài khẳng định mền lên một bộ bức tranh, hoặc là cải tiến thành cái gì vật phẩm trang sức. Chúng ta chỉ cần đem những cái kia treo trên tường đồ vật lật một lần, luôn có thể tìm tới. Cho nên nói, chúng ta không thể không sờ soạng đi tìm công tắc nguồn điện đi. Moriarty tiếp tục dùng cái kia có ý riêng giọng nói. Ngay sau đó, Kudo Shinichi liền tiếp lời. Ta không đi. Ồ, vì cái gì? Moriarty biết mà còn hỏi. Ta nói, ta không tin các ngươi. Vì lẽ đó, ta hoài nghi tối thiểu có 90% tỷ lệ. Trận này mất điện là hung thủ làm. Hắn buộc chúng ta sờ soạng phân tán ra. Sau đó tùy thời giết chết mục tiêu kế tiếp. Mới một ánh mắt cẩn thận đảo qua người chung quanh. Vì lẽ đó, ta mới sẽ không đi kéo cái gì công tắc nguồn điện đâu. Các ngươi nguyện ý đi các ngươi đi tốt. Ta hiện tại liền muốn trở về phòng. Nói xong, mới một quả thật đứng dậy liền đi vào gian phòng của mình. Sau đó đem ầm liền đóng cửa lại. Trong bóng tối, còn lờ mờ nghe được cửa bị khóa trái thanh âm. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút, đây chính là đọc thuộc lòng phim kinh dị sinh tồn sổ tay người. Một người hành động, tuyệt đối không đi, sờ soạc địa phương, tuyệt đối không đi, xuất hiện trạng huống dị thường, tuyệt đối không hiếu kỳ, nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, tuyệt đối không đi thăm dò nhìn, bắt được một cái địa phương an toàn, liền kiên quyết nấp tại bên trong, không quản cái gì hoạt động. Hết thảy không có quan hệ gì với mình, chỉ có dạng này không kiêu không gấp đến thái độ, mới có thể làm đến, không làm, không chết, móc lửng. Vì lẽ đó, những người còn lại lẫn nhau đều ngắm lấy lẫn nhau. Ta cảm thấy, đứa nhỏ này nói có đạo lý. Mapo phu nhân nói, ai cũng biết có đạo lý. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đen như vậy đèn mù lửa nâng cao đi. Tử Lương nói, Sơ Lốc suy tư một cái, ta cảm thấy, thật đúng là có thể gắng gượng, hắn nói, sau đó trực tiếp liền đứng lên, đi hướng gian phòng của mình, như vậy, ngủ ngon, nói xong, hắn cũng đóng cửa một cái, tốt, vậy cứ như thế đi, Moriarty cũng cười nói ra, nhớ kỹ giữ cửa khóa kỹ, ta cũng không hy vọng sáng sớm ngày mai. Trong phòng này lại thêm ra một cỗ thi thể. Dù sao, đã ba bộ, nếu là lại nhiều một cái, biệt thự này bên trong hương vị, liền không có cách nào đối xử mọi người, đúng không? Lập tức, Moriarty cũng rời đi bàn ăn. Đương nhiên, Maple phu nhân gặp người đều đi, nàng tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này phòng khách lớn bên trong. Vì lẽ đó, liền cô lỗ xe lăn, cũng tiến vào gian phòng của mình. Giờ phút này, toàn bộ phòng khách, liền chỉ còn lại Tử Lương một người. Hắn nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng mỏng manh tia sáng. Sau đó lại nhìn xem bàn ăn lên cái kia phong phú thức ăn. Đột nhiên, hắn giống như chú ý tới cái gì. Thế là hắn đưa tay, từ sưởi ấm gà trong bàn ăn, cầm lấy một cây đao. Cây đao này là chuyên môn cắt gà Tây dùng. Vì lẽ đó, hắn so mặt khác dao ăn muốn sắc bén rất nhiều. Tử Lương dùng sức vung lên, liền cây đuốc phao câu gà cho cắt đi. Hắc hắc, thì ra là thế à. Hắn không hiểu thấu cười cười. Tại cái này u ám trong phòng khách, còn rất làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, Tử Lương cũng trở lại trong phòng ngủ của mình. Biệt thự một lần nữa quy về yên tĩnh. Một đêm, không nói chuyện, mới là lạ chứ. Đêm nay, làm sao có thể cứ như vậy đi qua. Ngay tại Tử Lương ở vào nửa mê nửa tỉnh cái nào đó thời gian bên trong. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được một vệt ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó, lại là một vệt ánh sáng, ngay tại mí mắt của mình bên ngoài. Hắc ám cùng quang minh không ngừng giao thế, tựa hồ là đang thử nghiệm tỉnh lại hắn. Tốt a, nói điểm trực bạch, kỳ thật chính là trên trần nhà bóng đèn bắt đầu lóe lên. Xem ra, tựa hồ là công tắc nguồn điện có chút muốn khôi phục tư thế. Tử Lương bị lắc một trận, liền tỉnh lại, bởi vì ánh đèn này lúc sáng lúc tối, tựa như là sàn nhảy đồng dạng, hắn cũng không cách nào ngủ. Thế nhưng là, vừa muốn ngồi xuống, ngoài phòng lập tức bắn ra một trận kêu thảm. Có thể phát ra loại này tiếng kêu, cũng chính là Maple phu nhân. Bất quá, lần này kêu thảm rõ ràng so trước đó đứt cầu dao khi đó để ý rất nhiều. Tử Lương trong lúc nhất thời cũng không lo được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian một cái lôi ra cửa phòng. Chỉ thấy ngoài cửa phòng khách và trong phòng ngủ không sai biệt lắm. Cũng là ánh đèn lấp lóe. Mỗi một lần ánh đèn sáng lên, đều giống như một lần to lớn lộ ra ánh sáng đồng dạng. Mà liền tại cái này quang ám xen lẫn phía dưới, Tử Lương nhìn thấy ngay tại cây kia cây thông Noel bên trên. Thành, lớn, chữ treo một người Kudo Shinichi. Trong nháy mắt này ánh mắt phía dưới, lại lộ ra cái kia giống như trên thập tự giá gặp nạn nhớ, đồng dạng chiêu bài động tác. Đều giống như phim kinh dị bên trong lôi minh mưa to xuống nhà ma thi thể đồng dạng kinh người. Tốt a. Tử Lương bằng vào cái này treo tư thế, liền có thể xác định Kudo Shinichi đã là một cỗ thi thể. Mà tại cách đó không xa, Maple phu nhân chính hoảng sợ nhìn xem cỗ thi thể kia. Nàng dùng tay che miệng, mới cưỡng ép đình chỉ cái kia tiếng rít chói tai. Đúng lúc này, Moriarty cũng chạy đến, gian phòng của hắn ngay tại lầu 2. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng thấy cảnh này toàn cảnh. Bất quá, không đợi đám người từ sợ hãi bên trong đi ra ngoài thời điểm, một đạo hắc ảnh chỉ một thoáng từ trên trời giáng xuống. Ánh đèn còn tại lấp lóe. Tất cả mọi người nhìn thấy, đạo hắc ảnh kia chính là Sherlock Holmes. Hắn từ trên trời giáng xuống, tuyệt đối không phải từ trên trời rơi xuống đến loại kia, mà là tại bay, đúng, chính là loại kia giống như là hấp huyết quỷ hoặc là ác ma đồng dạng. Nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt bao người, tùy theo mà đến, còn có một luồng nhường người lưng phát lạnh âm hàn khí tức. Mà tại cái này để người ta nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh đáng sợ bên trong. Trong chốc lát, một chùm to lớn ngọn lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Kudo Shinichi bao khỏa tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Mà Sherlock hôm thì trong nháy mắt này biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.